Tuy nhiên tại xã hội vũ khí nóng chiếm vị trí chủ đạo, nhanh mới là điều quan trọng nhất. Tốc độ siêu việt của viên đạn kia mới có thể thu hút sự chú ý của người khác. Viết cướp này dựa vào súng để bảo vệ sinh mạng mình. Đao pháp của Minh Kỳ thật cũng không đạt tới cái loại tốc độ nhanh hơn viên đạn. Nhưng nếu ở đối mặt một mạng người dùng súng mà nói, tin rằng chết đi nhất định sẽ là người mang súng. Đao của Minh có một đặc điểm rõ rệt, chính là làm đao xuất hiện tức khắc. Căn bản không có người nào phát hiện vị trí hiện tại, cho dù là thời khắc biến mất, cũng sẽ không có ai hiểu được nó là cái gì nữa. Hơn nữa màu máu đỏ dính ở trên thân đao là đủ chứng minh đao dùng để giết người rồi. Có người còn nghi ngờ cho rằng sự lợi hại của Minh không phải ở bản thân anh ta, mà là ở lưỡi đao thần bí ấy. Nếu như có thể lấy được lưỡi đao đó, thì Minh chẳng khác gì một người thường. Tuy nhiên cao thủ chân chính lại không tin điều này, đao là chết, người là sống, nếu như người không lợi hại, cho dù có được đao lợi hại hơn nữa, kẻ đó cũng chỉ là thứ rác rưởi. Hôm nay Minh vừa mới hoàn thành nhất tông kinh doanh, tâm tình của gã đã sáng sủa rất nhiều, nhưng khi gã nhìn thấy một bóng dáng trước mặt, thân thể của gã lơ đãng khẽ run rẩy. Hơi thở thuộc loại cường nhân mới có thể nhận biết, bất kể Minh đứng ở góc độ nào, đối phương đều có thể ở trong thời gian ngắn ngủi công kích được chính mình. Minh giết người đến hiện tại, cao thủ chân chính tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn có. Đặc biệt loại người giàu như này phía sau luôn có cao thủ bí ẩn bảo vệ, nhưng trong số bọn họ không ai có thể cho gã cảm giác này. Trong vòng một năm ngươi có thể giết chết bao nhiêu người? Bóng người mặc dù là lưng hướng về phía Minh, nhưng thanh âm kia giống như đối với mặt, dễ dàng truyền tới lỗ tai Minh. 6. Minh cũng không hề có cảm giác gì không đúng mà trả lời. Nghe nói những người anh giết tất cả đều là hạng cặn bã, phải không? Giọng người trẻ tuổi kia lại một lần nữa vang lên nói. Không sai. Giọng Minh lạnh lùng đáp. Được, từ nay về sau anh hãy trợ giúp tôi giết những kẻ cặn bã đó. Tôi trả tiền thuê gấp đôi, thấy thế nào? Giọng người trẻ tuổi mang theo vài phần tự tính, sau đó lạnh nhạt đề nghị. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Minh có chút lạnh nhạt hỏi ngược lại. Đương nhiên nếu anh không đáp ứng, tôi sẽ khiến cho anh biến mất trên thế giới này. Câu nói kia vừa mới nói xong, một bóng dáng đã vòng đến gần thân thể gã. Minh mặc dù lạnh lùng nhưng không vì thế lạnh nhạt với bất kỳ một đối thủ nào. Trong một giây khi thân hình kia di chuyển, toàn thân Minh trong chốc lát xoay chuyển run rẩy. Gã thật không ngờ, một cái bóng rời đi thân thể. Ngay lúc mình nhìn đối phương, lại vẫn là một cái bóng hư ảo, tuy rằng mơ hồ lộ ra một chút anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng bên ngoài, nhưng đáng tiếc rất mông lung, làm cho người ta hoài nghi là có tồn tại hay không. Mình biết mình gặp được cao thủ, một cao thủ cực kỳ đáng sợ. Đối phương giống như đang nhìn mình, nhưng hắn cũng không có rất nghiêm túc xem, bởi vì khi hắn đưa lưng về phía mình, hắn đã cảm giác được toàn bộ diện mạo của mình. Khiến gã kinh ngạc chính là không có cách gì cảm nhận được điều cái đao đáng sợ trong truyền thuyết kia ở nơi nào. Với loại kỹ nghệ cao thủ này thì Tiêu Tiêu phải bình tĩnh đánh bại trong phút chốc. Tiêu Tiêu biết người như Minh tuyệt đối sẽ không ra tay trước, cho nên gã hành động trước. Tiêu Tiêu vừa mới khởi động, Minh bắt đầu chuyên đông ngay sau đó. Giữa xa vời A, một đao ảnh màu trắng trên tay phải Minh kích phát ra. Nó như thể là một loại đao cảnh. Một đao cảnh loại siêu việt thời không, đến Minh cũng không nghĩ tới đao của mình đã đạt tới loại cảnh giới này. Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu. Mắt Tiêu Tiêu hơi hơi híp lại thành mắt một mí. Tiêu Tiêu cũng lần đầu tiên nhìn đến loại hiện tượng kỳ dị này. Gã hơi sửng sốt, thật không ngờ đao của đối phương kỳ quái đến thế. Tuy nhiên trong cùng một lúc, thân mình Tiêu Tiêu bắt đầu chuyển động như đám mây cùng trôi nổi trên bầu trời. Tuy rằng xa xa không có bất kỳ thay đổi nào. Trong nháy mắt gió đã tới trước mặt Minh, nắm tay, tràn đầy sức mạnh kinh hoàng. Tiêu Tiêu biết, đối với cao thủ bí ẩn này, mình phải phát ra toàn bộ sức mạnh, trừ phi có thể đủ mới đánh bại được đối phương, nếu không thứ đối mặt với mình chính là cái chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, thu phục năm chỉ có điều, mặc dù là già nửa sức lực nhưng cũng đã đủ làm kinh người rồi. Cái áp lực khiến con người ta gần như nghẹt thở này dợp kín trời đất, bao vây lấy Minh. Không tốt, Ngay trong lúc thân thể của Tiêu Tiêu muốn tiến lên, thì gã bỗng thấy có một luồng sát khí lạnh ở ngay trên trán. Trong tình huống cấp bách, Tiêu Tiêu né một cách cực kỳ nhếch nhác, nắm đấm giơ ra lúc trước đã mất đi sức mạnh, càng không có phương hướng. Mình biết Tiêu Tiêu vẫn còn có sức tránh né, nhưng không ngờ rằng tốc độ tránh né vẫn nhanh như vậy, quả thực vượt ra ngoài dự liệu của anh. Gã bất giác đơ ra một lúc. Tiêu Tiêu có chút chua xót nhìn cái tên quái vật đứng ngay trước mắt này, trên trán mình tự nhiên có vài sợi tóc đen rơi trên đất. Vừa nãy nếu không phải là trực giác tốt, phản ứng đủ nhanh thì tin rằng mình đã không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Còn nữa, đao của gã rốt cuộc từ đâu xuất hiện, rồi đến nơi nào? Tất cả những điều này dường như đều là một bí mật. Nếu có thể nắm bắt được hướng đi đao của gã, Tiêu Tiêu tuyệt đối ăn chắc đánh bại đối phương. Ngay lúc các đầu ngón tay của Minh vô tình khẽ động, linh quang chợt lóe lên trong đầu Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cuối cùng đã biết đáp án. Trong tay Tiêu Tiêu xuất hiện ba con dao nhỏ sáng hơn tuyết. Gã nghịch chúng một cách thản nhiên, như là nghịch những bảo bối yêu quý của mình vậy. Rất nhẹ nhàng, cũng rất tự tại. Có điều rõ ràng rằng không thể tự tại như gió. Thần kinh của Minh luôn căng thẳng. Tính đáng sợ của phi đao chính ở khoảng cách. Đao trong tay gã và thanh đao vừa đáng sợ vừa thần bí trong tay Minh không giống nhau. Phi đao có thể giết người ở cự ly xa, nhưng trường đao trong tay gã thì chỉ có thể chém đầu kẻ khác ở cự ly đủ gần mà thôi. Minh nhìn đối thủ của mình một cách quái dị. Tiêu Tiêu từ đầu tới cuối không động đậy. Thứ động đậy là phi đao trong tay của gã. Phi đao không tấn công ra, mà ngay tại lúc Minh mở to mắt lần thứ ba, phi đao giống như một sợi dây, trực tiếp tấn công vào vùng đan điền của đối phương. Sắc mặt của Minh có chút thay đổi. Gã rõ ràng không thể ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy Tiêu Tiêu lại có thể nhìn ra nhược điểm của mình. Có điều thời gian cho gã chần chừ không nhiều, theo trực giác Minh giơ tay hất đi. Lần này Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đã cười rồi, đối phương chỉ dùng tay, chứ không dùng thanh đao đáng sợ kia. Binh, lúc hai thanh đao với sức mạnh tương va vào nhau, yếu mạnh lập tức có thể phân biệt ra. Tiêu Tiêu nhìn Minh với đôi chút tự hào, vẻ mặt bình tĩnh ban đầu của Minh đã biến sắc. Minh không thể tiếp tục cử động thêm, vì gã không ngờ rằng ba thanh đao sáng hơn tuyết kia lại là một chiêu ảo. Đợi đến thời khắc nghĩ đến đao thì đao đã ở trên yết hầu rồi. Tuy rằng chỉ là chốc lát ngắn ngủi, nhưng đã tiếp xúc một cách thân mật nhất với tử thần rồi. Vì sao không giết tôi? Minh lạnh lùng hỏi Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ sát thủ Minh vẫn còn sống trên cõi đời này? Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ha ha! Ha ha! Từ hôm nay trở đi, Minh tôi sẽ là sát thủ của riêng các cậu. Minh đơ người ra một lúc, nhưng lập tức hiểu ra ý của Tiêu Tiêu. Gã không nhịn được cười lên mà nói. Một người lạnh lùng khi đã cười thì thật sự là một chuyện làm người khác vui mừng. Không, về sau anh sẽ là người của điểm gì? Thường Nhạc sẽ là lão đại của anh, hì hì, chúng ta thì ngang nhau. Tiếng cười của Minh vừa vang ra, Tiêu Tiêu lập tức nghiêm túc sửa lại lời nói. Điểm gì? Minh khẽ thì thầm, sự phấn khích trong ánh mắt vụt sáng rồi lại vụt tắt, ngữ khí của lời nói có chút khoáng đạt. Được, tôi sẽ là người của điểm gì? Lúc Tiêu Tiêu và Minh đi cùng nhau, Tiêu Tiêu đột nhiên nhìn mặt Minh một cách gian tả. Cười khúc khích mà hỏi rằng, Minh, thực ra anh không có đau đúng không? Nhìn bộ mặt đột nhiên biến sắc, Minh nhất thời chưa thể thích ứng, nên biết rằng từ đầu đến bây giờ, sắc mặt của Tiêu Tiêu lúc nào cũng lạnh lùng xuất hiện trước mặt Minh, nhưng lại là người nói thay đổi là có thể thay đổi. Tuy nhiên Minh lại càng chú ý hơn vào lời nói của Tiêu Tiêu, Minh cực kỳ kinh ngạc mà hỏi rằng, tại sao cậu có thể biết được thứ tôi dùng không phải là đao? Hiển nhiên Minh đã thừa nhận lời của Tiêu Tiêu, nhưng chỉ là trả lời thông qua biểu hiện sắc mặt mà thôi. Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười nói rằng, đao từ đầu đến cuối đều là do người khống chế, là một cao thủ chân chính thì tay mà anh ta cầm đao tuyệt đối không thể cử động một cách lung tung, nhưng tôi lại thấy đầu ngón tay của anh động đậy, nên biết rằng tay động đậy chứng tỏ anh muốn tấn công, đầu ngón tay động đậy lại chứng tỏ trong tay không hề có đao. Nhưng theo lời đồn từ trước về anh, tin rằng cái gọi là đao ở đây nhất định là chân khí từ trong đan điền tản phát ra. Đúng, không ngờ tài quan sát của cậu lại lợi hại như vậy. Minh cúi đầu sâu xuống, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Tuy rằng cái tin ba người Tiêu Tiêu, Cao Tiếu, Huyết Hổ thu phục đối thủ liên tục truyền đến, nhưng Thường Nhạc vẫn rất không thoải mái. Nền tài chính nhỏ nhoi của Nhật Bản đó có thể có tài sản nhiều đến đâu. Bây giờ muốn moi được tiền từ túi của Tiểu Bảo ra, chuyện đó thậm chí còn khó hơn lên trời. Hơn nữa sau lần Thường Nhạc lén lục soát trên người Tiểu Bảo, lại không hề tìm thấy bất kỳ manh mối nào về tiền. Tiểu Bảo thông minh ra, trong lòng Thường Nhạc không yên rồi. Cho nên Thường Nhạc bây giờ rất không thoải mái, rất muốn tìm một nơi để trút giận. Nhưng trong bốn đại cao thủ tuyệt đỉnh, Băng Tuyết vừa may là người cuối cùng, Thường Nhạc trực tiếp khóa chặt mục tiêu lại. Lão đại ơi, Băng Tuyết là người con gái yêu tiền như yêu mạng sống, nếu thu phục cô ta, em sợ sẽ bất lợi đối với điểm di của chúng ta đấy ạ. Tiểu Bảo sau khi biết được kế hoạch của Thường Nhạc, cô bé liền đến trước mặt Thường Nhạc khuyên can. Thực ra chỉ cần là người thì ắt có khuyết điểm. Khuyết điểm của Băng Tuyết cũng chứng minh rằng cô ta là một người bình thường. Lão đại như anh nhất định phải đi thu phục cô ta. Thường Nhạc vỗ nhẹ vai Tiểu Bảo, rất muốn dùng lực mạnh một chút. Một cái vỗ làm tên ăn hại này chết luôn cho xong. Vậy được rồi, ha ha, lão đại, anh phải cẩn thận đấy nhé. Còn cái thẻ ở chỗ nào nữa, ngộ nhớ anh có mệnh hệ gì, Tiểu Bảo cũng có tiền để mà an táng cho anh ạ. Ánh sáng trong hai mắt của Tiểu Bảo lóe lên. Thường Nhạc cố gắng kìm nén cơn tức giận đó lại, nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Bảo. Em yên tâm đi, người còn thì thẻ còn, người mất thì thẻ mất. Em thì ngược lại, thẻ còn người còn, thẻ mất người mất. Tiểu Bảo nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Thường Nhạc cảm thấy nếu lại phải ở chung với Tiểu Bảo, bản thân nhất định bị làm cho tức chết. Hắn trực tiếp gõ vào đầu Tiểu Bảo một cốc, thân hình nhanh chóng biến mất trong phòng khách. Nhìn màn đêm đen ở trước mắt, Thường Nhạc hiểu rằng tiền bạc không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối là không thể tiến bước nào. Có lẽ Băng Tuyết yêu tiền không phải là lỗi của cô ta. Này, xin hỏi anh tìm ai ạ? Giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ từ bên trong truyền ra. Tôi tìm tiền, tiền có nhà không? Ngữ khí nói chuyện của Thường Nhạc có chút gian tà. À, anh ở bên ngoài đợi tôi. Xin đừng rời đi, tôi sẽ ra mở cửa ngay. Lời của Thường Nhạc vừa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói rất vội vàng. Trong giọng nói có vài phần hưng phấn. Xem ra sức hấp dẫn của tiền so với chính mình thực sự lớn hơn rất nhiều rồi. Keng. Ngay trong lúc Thường Nhạc đang mải mê suy nghĩ thì cửa đã được mở ra. Khi Thường Nhạc nhìn thấy Băng Tuyết ở cái nhìn đầu tiên, hắn liền cảm nhận được người này đã ở trong cả đống tiền. Băng Tuyết cả người từ trên xuống dưới đâu cũng ánh lên sắc của những món đồ châu báu. Băng Tuyết cũng chú ý đến Thường Nhạc ngay từ lần đầu tiên, nhưng thần sắc của cô ta lại không hề thay đổi. Lúc chân trước của Thường Nhạc vừa bước vào trong sân, trong tim tự nhiên dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Dường như bốn phía xung quanh có hàng chục con mắt đang nhìn hắn vậy, đặc biệt là Băng Tuyết. Thường Nhạc nghĩ tới tình huống lúc nãy, trong ký ức của Thường Nhạc. Bất luận là ai đi chăng nữa, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, đều không nhịn nổi mà nhìn thêm vài lần nữa. Con gái lại càng không cần nói. Băng Tuyết tuy đẹp nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ coi thường hắn. Tại sao có thể như vậy? Băng Tuyết không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đến vậy lại có thể làm tầm mắt từ trên người mình chuyển dịch. Nguyên nhân có thể chỉ có một, cô ta đã gặp qua Thường Nhạc rồi. Nhưng trong ấn tượng của Thường Nhạc thì tuyệt đối chưa hề gặp Băng Tuyết. Dựa vào cách trang điểm này của Băng Tuyết, nếu đã gặp cô ta rồi thì tuyệt đối sẽ để lại một ấn tượng rất sâu đậm. Ha ha, anh làm sao vậy? Trong lúc Thường Nhạc đang suy nghĩ, thì Băng Tuyết bỗng dùng bàn tay nhỏ trắng như tuyết hua hua trước mặt hắn ta, thản nhiên cười mà hỏi rằng, tôi đang nghĩ nhà của Băng Tuyết lớn như vậy tại sao ngay cả một người hầu cũng không có chứ? Thường Nhạc cố ý hoặc vô tình hỏi, tôi không thích tiêu tiền vào việc thuê người hầu. Băng Tuyết cười ngọt ngào rồi nói, nhưng tại sao trong nhà lại nhiều ánh mắt đến vậy? Lần này sắc mặt của Thường Lạc đã thay đổi hoàn toàn rồi. hắn đã cảm nhận rất rõ ràng thấy có loại sát khí vô hình đã ép sát hắn, cũng làm cho hắn không thoải mái. Không còn cách nào khác, nếu người ta đã trả tiền cho tôi, thì dù nhét đầy người trong nhà tôi cũng không phản đối. Băng Tuyết làm như không có chuyện gì, hai tay nhẹ nhàng vừa vuốt vừa nói. Dự cảm của Thường Nhạc cuối cùng đã thành sự thật. Lúc này từ chỗ nấp bí mật ở bên cạnh đã xuất hiện vài chục người. Trong số đó có một người chính là Sở Thiên Hạo, mà đứng cạnh Sở Thiên Hạo chính là cao thủ mà ông ta đã chuẩn bị kỹ càng. Xem ra bọn chúng vì muốn đối phó với Thường Nhạc mà đã không tiếc hao phí số tiền lớn. Ông là cái thứ gì hả? Thường Nhạc đối với Sở Thiên Hạo cũng không có nhiều ấn tượng. Đầu lông mày của hắn nhíu lại. Tao là Sở Thiên Hạo, không phải là thứ gì. Sở Thiên Hạo lạnh lùng nhìn Thường Nhạc. Ông ta không tin Thường Nhạc có thể chắp cánh mà bay ra khỏi đây. Băng Tuyết làm như không nhìn thấy bọn họ, chỉ thấy cô ta khẽ bịt miệng, nói nhỏ. Bây giờ đã không còn việc gì nữa rồi, thế thì tôi phải đi ngủ tiếp đây, nhớ là số tiền còn lại phải trả hết đấy nhé. Băng Tuyết tiểu thư, tôi sẵn lòng cho cô thêm 1 triệu đô la, để cô giúp chúng tôi đối phó Thường Nhạc. Thế nào? Sở Thiên Hạo nhìn vẻ mặt hết sức tỉnh táo của Thường Nhạc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, thu phục 6. Ông ta đột nhiên cảm thấy Thường Nhạc bây giờ khác với Thường Nhạc mà anh trai của Ô Ngông ta miêu tả. Ông ta có một dự cảm, nếu chỉ dựa vào những người trước mắt này để đối phó với Thường Nhạc, có thể sẽ phải trả cái giá rất đắt. Nghĩ đến đây ông ta không khỏi mở miệng nói với Băng Tuyết khi cô ta sắp rời đi. Được, tôi hoàn toàn đồng ý. Cô gái trẻ yêu tiền như yêu mạng sống này căn bản không hề có bất kỳ sự đắn đo nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, ánh mắt đã lóe lên một thứ ánh sáng làm cảm động lòng người. Bóng dáng đã có chút như sự mê hoặc của quỷ hướng đến giết Thường Nhạc. Sở Thiên Hạo thấy Băng Tuyết đã ra tay. Ông ta cũng đồng thời tấn công lên. Ông ta biết rằng chỉ dựa vào Băng Tuyết thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Thường Nhạc, mà mấy chục cao thủ hạng nhất ở bên cạnh cùng xông lên trợ giúp hai người tấn công. Thường Nhạc không ngờ rằng lại bị kẻ khác cho vào chồng, nhưng nghĩ kỹ lại đây dù sao cũng thuộc địa bàn băng nhóm xã hội đen miền Nam của Sở Thiên Hạo. Đối phương có thể điều tra ra một cách rõ ràng tất cả cũng là chuyện đương nhiên. Nếu đã như vậy, thì nên cho chúng biết, nắm đấm của ai là cứng nhất. Nắm đấm của Thường Nhạc cũng đã cho ra. Sức mạnh giống như sao băng vô cùng ngang tàng hung tàn hướng vào giết Băng Tuyết, người tấn công hắn đầu tiên. Ầm, thân hình mảnh mai kiều diễm của Băng Tuyết dường như vô tình run lên một lát. Thường Nhạc hít một hơi thật sâu, nén luồng hơi thở có phần hưng phấn trong lồng ngực xuống. Nắm đấm từ tay phải phát ra ánh sáng kỳ lạ. Lại một lần nữa không chút do dự mà dùng sức mạnh ngang tàng của mình để tiếp nắm đấm đã được Sở Thiên Hạo chuẩn bị từ lâu. Sở Thiên Hạo buồn bực cất lên một tiếng rồi lùi về sau 2 bước. Nhưng Thường Nhạc tuyệt nhiên không có chút động tĩnh gì. Bên cạnh đã có 4 người xông vào. Chân của bọn chúng như những cây gậy sắt đã được tôi cứng vậy. Đột nhiên nhằm vào đầu của Thường Nhạc mà đạp tới. Đáng tiếc ngay giữa trên không, cơ thể của 4 người lại như diều bị đứt dây rơi xuống vậy. Cái gì? Sở Thiên Hạo nhìn 4 người chết trên mặt đất, sắc mặt có chút thay đổi. Không ngờ cùng lúc Thường Nhạc vận dụng nắm đấm hắn lại còn có thời gian dùng đến phi đao. Thật không thể tin nổi. Phi đao thật đáng sợ, lúc nãy ông ta lại không thể nắm chắc phương hướng chính xác. Các người tiếp tục tấn công đi. Kẻ yêu tiền Băng Tuyết thực chất không coi phi đao của Thường Nhạc ra gì. Chỉ thấy tay của cô ta bỗng nhiên tạo thành trạng thái của một bông sen. Những người bên cạnh dường như đang do dự. Họ không dám đem mạng mình ra đánh cược. Vì 4 người lúc nãy xông lên đầu tiên chính là 4 người lợi hại nhất trong số hơn chục người bọn chúng. Nhưng ngay cả quá trình phản ứng cơ bản đều không có mà đã chết. Nhưng Sở Thiên Hạo lại vừa dùng ánh mắt ra lệnh cho bọn chúng. Đao, phi đao. Ngay lúc 4 trong số 10 mấy người lao lên, phi đao lại lần nữa xuất hiện trong tay của Thường Nhạc. Nhưng trong lúc Thường Nhạc đang định giải quyết 4 tên này, thì hắn bỗng thấy tay mình lành lạnh, đột nhiên không thể cử động được. Chuyện gì thế này? Trong đầu Thường Nhạc xuất hiện vừa xuất hiện mối nghi hoặc này, thì một cơn đau ghê gớm đã tấn công thân thể hắn. Thường Nhạc cảm thấy cơ thể mình như đang bay, loại cảm giác đó làm hắn rất không thoải mái. Băng hóa. Thường Nhạc đột nhiên nghĩ đến công phu của băng tuyết. Cô ta có một loại sức mạnh được gọi là băng hóa, có thể làm cho cơ thể của người ta hoàn toàn bị đông cứng lại. Hẳn nào hắn không cử động được, vậy mà hắn lại có thể bỏ qua một mắt xích quan trọng đến vậy. Tuy nhiên thời gian để Thường Nhạc suy nghĩ không có là nhiều. Ngay lúc cơ thể Thường Nhạc sắp ngã xuống, lại có một luồng sức mạnh rất lớn từ lưng truyền lên phần thân trên. Sức va đập vô cùng mạnh, tin rằng đối với người cao minh đi chăng nữa thì cũng không thể có nhiều sức lực mà phản kháng. Thường Nhạc cảm thấy toàn thân như bị kim châm, đau đớn vô cùng. Nhưng trong lúc ngã mạnh xuống đất, trong cơ thể hắn lại có một nguồn sức mạnh lạ đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn lại có thể tự phục hồi cơn đau lúc trước. Hơn nữa sức mạnh lại còn tăng thêm. Được rồi, tôi đã làm xong việc nên làm, giờ thì nên trả tiền cho tôi rồi. Băng tuyết nhìn Thường Nhạc ở trước mắt bây giờ đã không thể động đậy, rồi quay sang nói với Sở Thiên Hạo. Đáng tiếc lời của cô ta vừa nói ra, thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Sở Thiên Hạo vốn đứng cách cô ta khoảng 3 mét đột nhiên bắt đầu hành động, tốc độ rất nhanh, thoát cái nắm đấm của ông ta đã hướng vào vùng bụng của băng tuyết một cách không thương tiếc. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khoảng cách lại gần như vậy, băng tuyết thật sự không có thời gian để phản ứng, chỉ thấy thân thể của cô ta như chiếc lá rụng vậy, bị đánh bật ra. Tại sao lại làm như thế? Tuy hệ thống thần kinh bị đánh đến mức đau đớn từng cơn, nhưng băng tuyết vẫn cố nhịn cơn đau tột cùng, run rẩy hỏi lại. Bởi vì cháu trai của tôi cần máu của kẻ mạnh, vì vậy cô phải chết. Sở Thiên Hạo dùng ánh mắt không chút tình thương nhìn băng tuyết. Thật sự, trước tình thân thì lương tâm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu tao không để cô ấy phải chết thì sao nào? Một giọng nói khiến Sở Thiên Hạo nghe xong rất bức bối lại phát ra ngay lúc này. Người sống không đáng sợ, ít nhất có thể đánh chết hắn. Người chết cũng không đáng sợ, ít nhất hắn cũng không thể nói chuyện. Nhưng người nửa sống nửa chết mới thật đáng sợ. Cần phải biết rằng hắn đã cách cái chết không bao xa nữa. Chỉ cần có ai đó đẩy nhẹ một cái là có thể về gặp tổ tiên rồi. Nhưng có điều điểm đáng sợ chính là đây. Nếu đẩy tốt thì một lát là thành công, nhưng nếu đẩy không tốt, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là đầu có thể phải di cư đến vùng khác rồi. Sao cơ, không tin tao có thể đứng lên được à? Thường Nhạc nửa đùa nửa thật nhìn Sở Thiên Hạo mà nói. Giết hắn đi. Nhìn ánh mắt giống như ánh mắt người chết của Thường Nhạc, Sở Thiên Hạo không tự chủ được mà run lên. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ như phản ứng có điều kiện, dùng đạn. Lần này bọn chúng không dám đến gần Thường Nhạc nữa. Bọn chúng sợ phi đao của Thường Nhạc. Thật ra ở những tình huống bình thường, bọn chúng đều kiêng kỵ dùng súng. Điều này rất dễ tạo ra những phiền phức không đáng có. Nhưng bây giờ đã không còn phải kiêng kỵ nữa rồi. Nếu bọn chúng còn không dùng súng, tin rằng cái cơ hội để bọn chúng kiêng kỵ lần nữa cũng không còn. Lúc Sở Thiên Hạo nhìn thấy hơn 10 viên đạn găm trên người Thường Nhạc, ông ta đã cười rất vui, giống như đã trúng giải thưởng lớn nào đó nhiều lần. Nhưng ngay trong lúc nụ cười của ông ta còn chưa kịp hoàn toàn lan ra xa, thì nụ cười vui vẻ ấy đã bị gắn bê tông một cách tàn nhẫn ngay trên mặt Sở Thiên Hạo. Sắc mặt ông ta trở nên nhợt nhạt. Ông ta như dùng ánh nhìn quái vật để nhìn Thường Nhạc. Trong ánh mắt chứa đầy thần sắc của sự nghi hoặc, chứa đầy sự kinh hoàng, chứa đầy sự kinh hãi tuyệt vọng. Nếu là Sở Thiên Hạo thì ông ta tin rằng mình có thể tránh được loạt đạn đó, nhưng tuyệt đối không thể dùng thân mình để đỡ loạt đạn đó. Hà hà, sợ gì vậy? Tao mời chúng mày xơi phi đao mà, chúng mày cho tao ăn đạn, có đi có lại là chuyện dĩ nhiên mà. Thường Nhạc để lộ ra nụ cười đẹp tươi tắn tự nhiên, mà một thanh đao sáng ánh tuyết lại lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Lần này không có băng hóa của băng tuyết, vậy thì một phi đao thật sự trở thành một thanh đao giết người. Thanh này khác với 4 thanh phi đao lúc trước, phi đao lần này lại có thể quay trở lại vị trí ban đầu, lưỡi đao cực kỳ sắc, chỉ cần khẽ lướt qua cũng có thể cắt yết đứt hầu của kẻ thứ nhất, tiếp đến cắt luôn yết hầu của kẻ thứ hai. Ngay lúc đó, Sở Thiên Hạo đã không thể nhẫn nhịn nổi việc Thường Nhạc tàn sát bộ hạ của mình. Tuy rằng ông ta không biết tại sao Thường Nhạc lại không sợ đạn, nhưng ông ta vẫn muốn tấn công. Cái mà làm Sở Thiên Hạo tự hào nhất chính là tốc độ. Nhưng lúc Sở Thiên Hạo vừa biến mất, Thường Nhạc đã đoán ra được phương hướng của ông ta. Nắm đấm Thường Nhạc rất rắn chắc, cơ bản là không phải sợ bất kỳ sức mạnh nào. Sở Thiên Hạo dường như cũng cảm nhận được sự biến hóa của Thường Nhạc. Nắm đấm ban nãy của Thường Nhạc đột nhiên thu lại, mà chắn ở trước mặt ông ta lại chính là bả vai của Thường Nhạc. Thật là giảo hoạt. Ngay lúc Thường Nhạc tập trung tất cả sức mạnh trên vai, thì cơn đau dữ dội từ cánh tay truyền ra khắp cơ thể. Kim, thật không ngờ trong ống tay áo của Sở Thiên Hạo lại giấu món đồ lợi hại hơn các vũ khí thông thường. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, kim vàng sẽ phát ra thứ ánh sáng lóa mắt, nhiều lần như muốn nuốt tất cả những thứ trong thiên hạ vậy. Không ngờ rằng Thường Nhạc đến đạn cũng không thể làm cơ thể bị thương lại bị kim của Sở Thiên Hạo là xây sát nhỏ. Thường Nhạc không ngờ rằng đối phương là một cao thủ có tiếng mà lại dùng cách này. Nếu như tay Sở Thiên Hạo trực tiếp cầm kim, thì Thường Nhạc tuyệt đối không thể dùng vai mà đỡ được. Phắc! Thường Nhạc suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cái tên chó này, đầu mũi kim vàng còn tẩm độc, thật quá bỉ ổi. Ha ha! Sướng không? Sở Thiên Hạo nhìn thấy bộ dạng biến sắc vô cùng thảm hại của Thường Nhạc, ông ta liền lấy lại được tinh thần ngay. Sướng, rất sướng, chúng ta cùng nhau sướng một lần nhé. Trong lúc sắc mặt còn xanh xao, Thường Nhạc để lộ ra nụ cười có đôi chút gian tà. Một luồng sức mạnh như cả ngọn núi lớn nhanh chóng dâng lên trong cơ thể hắn. Thường Nhạc gầm lên một tiếng, người lao nhanh như mũi tên bị bắn đi, căn bản không có chút chần chừ mà lao về phía Sở Thiên Hạo. Mặt của Sở Thiên Hạo có chút biến sắc, ông ta khẽ lùi về sau hai bước, chuẩn bị đón hai chiêu có sức mạnh điên cuồng của Thường Nhạc. Nhưng điều khiến ông ta vạn lần không nghĩ tới là Thường Nhạc lại đem sức lực tập trung lên trên chân. Bịch! Sở Thiên Hạo cảm thấy cơ thể như đang bay vậy, xương cốt khắp người dường như đều bị gãy rời. Sở Thiên Hạo lần đầu tiên có cảm giác hối hận. Đối phương nếu đã dám xông vào tổng bộ, có lẽ nào lại là một cao thủ bình thường, đơn giản. Cơ thể vừa chạm đất, Sở Thiên Hạo đã nhanh chóng lùi về phía sau. Thường Nhạc dựa vào tâm lý kinh hãi sợ sệt của đối phương, vì vậy sự công kích của hắn hoàn toàn không để cho bản thân có khoảng không phòng ngự. Điều này gọi là tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Băng Tuyết ở phía sau thần sắc có chút cổ quái nhìn cảnh tượng biến hóa ngay trước mặt. Thân thủ của Thường Nhạc thậm chí rất biến thái. Cô ta căn bản không thể hình dung nổi, chỉ là nói theo phản ứng bản năng mà thôi. Anh ta vẫn là người sao? Mười mấy cao thủ lần trước bị Thường Nhạc đánh đến nội thân xác tả tơi, đâu còn có chút gì gọi là phong thái cao thủ. Chương 353, trả thù. Một nhìn người đàn ông anh tuấn tà dị trước mắt, thân thể Băng Tuyết run lên từng đợt. Người kia quả thực biến thái, siêu cấp biến thái, so sánh với đối phương mình không khác gì con tép. Toàn thân Thường Nhạc tràn đầy hơi thở làm cho người khác phải sợ hãi. Một vài người được gọi là cao thủ kia trong mắt Thường Nhạc còn chưa đủ nhét kẽ răng. Trong lòng Băng Tuyết đang không ngừng lẩm bẩm, hắn ta sẽ không thật sự giết mình chứ. Quả thật bộ dáng khi Thường Nhạc nổi giận đã làm đáy lòng Băng Tuyết rung động rất lớn. Bước chân Thường Nhạc càng lúc càng gần, Băng Tuyết cũng cảm giác trái tim mình ngày càng đập nhanh hơn. Cô có loại cảm giác tử thần đang đi về phía mình, chẳng lẽ mình thật sự phải chết sao? Nhưng mình còn rất nhiều tiền chưa kịp tiêu. Tôi đẹp trai không? Thường Nhạc dừng bước chân, trên mặt lộ ra một nụ cười tà. Trên trán Băng Tuyết hiện lên một dấu hỏi to đùng. Cô giật mình nói, anh không giết tôi sao? Chuyện đó cần thiết lắm sao? Thường Nhạc hít mắt lại, lấy Vô Nhai, Vô Mộng, Đệ Nhị Mộng, Bảo Ngọc làm tiên phong, Tổ Ảnh làm hậu vệ, tăng tốc tiến lên. Lạc Phong vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, bóng dáng của cậu ta giống như âm hồn trong bóng đêm, lướt qua trước mắt mọi người. Đi theo phía sau Lạc Phong, Lãng Mạn buồn bực lắc đầu, chính mình tốt xấu cũng là nhân vật châu bò, sao lại bắt mình đi đối phó với kẻ địch đã chạy trốn, giết cũng không cho giết là sao? Lúc này thành viên trong tổ chức sát thủ thế giới tại nước Mỹ đã loạn thành một đoàn, thành viên vòng ngoài trong thời gian ngắn ngủi đã mất đi âm thanh. Giết sạch cho tôi. Thời điểm Lạc Phong liều mạng lao người về phía đám thành viên sát thủ kia, hai tay cậu ta hơi uốn éo, hai đạo khí tức sắc bén màu đen nhanh chóng đánh về đám người phía trước. Binh, đám sát thủ thành viên này ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã bị giết chết. Cái gì? Có người lại dám tấn công tổng bộ thứ hai của chúng ta sao? Thời điểm người trẻ tuổi nghe thủ hạ báo cáo thì sắc mặt y khẽ biến đổi. Lão già đang nằm bên cạnh nhắm mặt nghỉ ngơi khi nghe được câu này thì hai mắt trợn trừng, bạo phát ra sát khí kinh người. Bọn chúng đã tấn công đến đại sảnh. Ngay khi người trẻ tuổi đang muốn đứng dậy thì thủ hạ nói lên một câu cuối cùng khiến cho thân hình y khẽ run rẩy. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Thật không ngờ bên này vừa mới báo cáo phát hiện kẻ thù, đối phương đã tiến công đến trong đại sảnh. Chẳng lẽ bọn họ biết bay sao? Đương nhiên, hiện tại đã không còn thời gian cho người trẻ tuổi suy xét nguyên nhân tại sao. Lạc Phong nhìn từng đám sát thủ bị thành viên tổ ảnh giết chết, khóe miệng cậu ta lộ ra nụ cười châm chọc. Quả thật, đám được gọi là cao thủ này dưới tình huống không có thủ lĩnh căn bản không làm nên bất cứ uy lực gì đáng nói. Quan trọng hơn là bọn chúng đã mất đi lòng tin. Trời sinh sát thủ đã sinh tồn trong bóng đêm, một khi bị bại lộ dưới ánh mặt trời, sát khí của bọn chúng sẽ bị yếu đi rất nhiều. Mà sát thủ một khi mất đi sát khí, lúc đó đã không còn được gọi là sát thủ chân chính nữa. Bước chân Lạc Phong vừa vặn dừng lại trong trước mắt, bởi vì cậu ta đã bị hấp dẫn bởi một bóng hình xinh đẹp. Hơi 10 người thành viên trong tổ ảnh lại bị ngăn cản bởi một bóng hình xinh đẹp. Từ đó có thể nhận ra đối phương có thực lực mạnh mẽ cỡ nào, mà Lạc Phong tìm chính là người như vậy. Để tôi. Người còn chưa tới trước mặt, âm thanh của Lạc Phong đã truyền tới. Người trong tổ ảnh nghe được âm thanh của Lạc Phong, bọn họ lập tức lắc mình sang một bên tiếp tục giết chết những sát thủ khác. Mà cô gái kia vừa muốn đi lên ngăn cản thì một bàn tay rắn chắc màu đen đã xuất hiện trước mặt cô ta. Anh là ai? Đợi đến khi thân hình anh Tuấn phóng khoáng xuất hiện trước mặt Huyễn Vũ, thân hình cô mới hơi chấn động, giọng điệu mang theo ba phần hoảng sợ nói. Tôi chính là Thường Nhà, lão đại của ảnh. Sắc mặt Lạc Phong không chút nào biến hóa. Thời khắc quả đấm của cậu ta bị Huyễn Vũ ngăn cản, một luồng khí lưu mạnh mẽ hơn nữa tiếp tục phát ra. Lạc Phong nhờ vào ưu thế tâm lý đối phương đang kinh hồn bạt vía, cho nên công kích của cậu ta hoàn toàn không lưu lại cho mình không gian phòng ngự. Đây cũng chính là cái gọi tấn công là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Vũ. Sắc mặt Huyễn Vũ thoáng biến đổi, ngay tại thời khắc cô ta lùi về phía sau một bước, một đoàn sương mù mơ hồ đã tấn công về phía Lạc Phong. Vật gì vậy? Lạc Phong ngẩn người, cũng chính tại lúc này cậu ta đã hít phải một ít sương mù, trong đầu có đôi chút choáng váng. Mê ảo vụ. Sắc mặt Lạc Phong không khỏi biến đổi, không nghĩ tới đối phương còn có tuyệt kỹ chiết chung. Giết. Trên mặt Lạc Phong chợt lóe sát khí rồi biến mất. Thân ảnh của cậu ta ngay khi âm thanh vang lên cũng đã biến mất trước mặt Huyễn Vũ. Huyễn Vũ nhìn thấy Lạc Phong sau khi hít phải mê ảo vũ mà không có bất cứ chuyện gì. Tâm thần cô ta không khỏi hoảng sợ, đáng tiếc. Làm cho cô không ngờ nhất là thân hình Lạc Phong đã biến mất ngay trước mắt mình. Đằng sau, một loại trực giác có được do trời sinh luyện võ hiện lên. Thân hình Huyễn Vũ nhanh chóng quay về phía sau. Chẳng qua ngay khi thân thể cô ta cách mặt đất một đoạn, một cỗ khí lưu vô cùng cường đại đã lao tới bộ vị trái tim của cô. Oanh! Ban đầu, đám người đánh nhau bốn phía chỉ nghe được một tiếng nổ vang lên thật lớn. Sau đó một bóng người nhanh như chớp bắn ra ngoài. Nhưng vào lúc này một thanh âm tràn đầy tức giận vang lên. Lão già vừa mới từ hậu viên chạy tới đúng lúc nhìn thấy tình cảnh Lạc Phong hủy diệt Huyễn Vũ. Huyễn Vũ có được mê ảo vũ, nhưng công phu mạnh nhất của cô ta lại là chạy trốn. Chẳng qua thật không ngờ cô ta lại chết dưới tay Lạc Phong. Lão già không tự chủ dâng lên một loại cảm giác thỏ chết cáo thương. Một cái bóng hư ảo ngay tại thời điểm Thường Nhạc và Băng Tuyết đi ra cửa, đã từ bên cạnh tấn công về phía Thường Nhạc. Sở Phi Dương, một người thuộc thể loại cường nhân bán kim loại. Khi lần đầu tiên gã nhìn thấy Thường Nhạc, thân thể của gã trong nháy mắt bạo phát ra sát khí kinh người, giống như gã có rất nhiều thù hận với Thường Nhạc vậy. Nếu không phải Thường Nhạc, hắn tuyệt đối sẽ không biến thành loại người máy không có tình cảm như ngày hôm nay. Thân hình Thường Nhạc cũng không dừng lại, tốc độ của cái bóng rất nhanh nhưng vẫn không khiến cho sắc mặt Thường Nhạc có chút thay đổi. Ngay tại thời khắc cái bóng sắp tới bên người Thường Nhạc, thân hình Thường Nhạc đột nhiên vặn vẹo thành một góc độ người thường không thể làm được, nắm tay mang theo lực lượng sung mãn bá đạo nhanh chóng đánh ra ngoài. Cường hóa. Thân hình Sở Phi Dương trong quá trình cường hóa bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Một tiếng vang thật lớn như muốn làm cả mặt đất phải rung động. Một loại đau đớn cực lớn từ nắm tay truyền đến toàn thân Thường Nhạc. Khóe miệng Sở Phi Dương lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý. Thường Nhạc thật không ngờ thân thể đối phương lại cứng rắn mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Lực lượng mạnh mẽ của chính mình chẳng những bị đối phương phản kích trở về, hơn nữa cũng có một cỗ lực lượng vô cùng âm nhu thông qua phản lực tiến thẳng vào bộ vị trái tim của mình. Thoải mái chứ? Dường như nhìn ra Thường Nhạc đang đau đớn, bóng dáng Sở Phi Dương ở giữa không trung hơi lay động một chút. Khí tức cường hoành kia lại một lần nữa tấn công về phía Thường Nhạc. Lần này Thường Nhạc cũng không có mắc mưu, bước chân hắn đang không ngừng biến hóa, giống như hắn đang ngao du trên đám mây ngoài trời cao. Bất kể Sở Phi Dương dùng chiêu thức sắc bén thế nào, gã thủy chung không thể đánh trúng được thân hình Thường Nhạc. Ha ha, thật không nghĩ tới lời đồn lại sai bét. Không ngờ Thường Nhạc cũng chỉ là một tên nhát gan mà thôi. Sở Phi Dương thấy Thường Nhạc chỉ biết né tránh, gã cực kỳ tức giận cười hô hố nói. Có thật không? Đây là âm thanh của Thường Nhạc, rất đột ngột cũng rất độc ác. Ngay tại thời điểm lời nói của Sở Phi Dương vừa mới tan biến, bóng dáng Thường Nhạc đã đến phía sau gã. Tâm thần Sở Phi Dương đột nhiên dựng đứng lên, chẳng qua nghĩ đến độ mạnh yếu khi thân thể mình đã được cường hóa, tâm thần cũng hơi bình tĩnh lại. Gã dường như muốn dùng chính thân hình mạnh mẽ của mình để làm cho sức mạnh đối phương phản kích ngược lại. Ai cũng không nghĩ đến ngay tại thời khắc nắm tay Thường Nhạc sắp đánh trúng thân thể Sở Phi Dương, không ngờ nắm tay lại biến thành phi đao. Phi đao sáng như tuyết dưới ánh mặt trời đang không ngừng gầm rú điên cuồng. Mũi đao kia, thân đao hoàn mỹ kia, cùng với độ cong không có bất kỳ thiếu hụt nào. Thân thể Sở Phi Dương mặc dù toàn bộ đều do kim loại chế tác thành, nhưng gã vẫn cảm nhận được tử vong đang đến. Gã muốn lui về phía sau, liều mạng lui về phía sau. Đáng tiếc ngay khi cước bộ của gã muốn chuyển sang bên cạnh 1 mét, ánh mắt gã đã phát hiện ra thân thể và đầu đã chia lìa. Quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta chết đi mà vẫn không có chút đau đớn nào. Thường Nhạc nở nụ cười tà, nếu không phải vì chính mình phát hiện Sở Phi Dương có dấu hiệu rời cơ thể đi chỗ khác, đầu và thân thể sợ rằng không thể ăn khớp như vậy. Tin chắc nếu muốn giải quyết quái vật nửa người nửa máy trước mắt thật đúng không phải chuyện dễ dàng. Hừ, còn muốn chạy. Lúc này chiến trường trên cơ bản đã nằm trong tay Lạc Phong, tuy nhiên Lãng Mạn lại trông thấy một cái bóng không ngừng di chuyển ra bên ngoài. Nhìn bóng dáng đang di chuyển càng ngày càng nhanh kia, Lãng Mạn hưng phấn kêu lên, chính mình cần đùa giỡn một phen mới được, như vậy mới bỏ công cho chuyến đi lần này, từ ngàn dặm xa xôi đi đến nước Mia. Lãng Mạn hiểu rõ được một đạo lý, cao thủ bình thường quá nhiều, phất tay một cái sẽ có ngàn vạn. Nhưng cao thủ nhất lưu giết một sẽ dởm bớt một, thực lực đối phương sẽ theo đó yếu đi một tầng. Cho nên người trước mắt kia nhất định phải chết. Người trẻ tuổi cũng cảm nhận DC hơi thở của Lãng Mạn đang truy kích mình, y vội vàng tăng nhanh cước bộ. Hừ, Lãng Mạn chi bộ, mắt nhìn đối phương sắp biến mất ở trong tầm mắt mình. Bên khóe miệng Lãng Mạn lộ ra một nụ cười châm chọc, thân hình ngay tại thời khắc cất tiếng liền biến mất. Lưu lại không ngờ chỉ là ảo ảnh gợn sóng, làm cho người ta có loại cảm giác không thể nắm bắt. Cục cưng, mày y còn muốn chạy đi đâu? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, xuất hiện là một khuôn mặt tà ác. Đối phương thật không ngờ ở chỗ này vẫn còn có cao thủ trông coi, cũng trong nháy mắt chặn trước mặt mình. Trong mắt người trẻ tuổi tràn đầy tuyệt vọng, vì sao? Vì sao tốc độ của mày lại nhanh như vậy? Lãng Mạn không có trả lời y. Đối với một người chết, Lãng Mạn cho tới bây giờ không có khái niệm phải giải thích. Công kích của Lãng Mạn, tràn đầy mùi vị Lãng Mạn, nắm tay chậm rãi đặt ở trước ngực. Người trẻ tuổi tuy rằng là lần đầu giao thủ với lãng mạn, nhưng y lại cảm giác mình không có chút nào nắm chắc. Nhưng y nhất định phải đánh cược, trong thời gian ngắn nhất giết chết đối thủ, hoặc là bỏ trốn. Ngay tại thời khắc quyền của lãng mạn sắp tiếp xúc với thân thể người trẻ tuổi, một loại cảm giác bất an từ đáy lòng lãng mạn truyền tới. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Tâm thần lãng mạn hơi động một chút, thân hình nhờ vào trực giác nhanh chóng quay tròn 180 độ. Ha ha, tất cả đều đã muộn. Ngay tại thời khắc lãng mạn xoay tròn, trên mặt người trẻ tuổi lộ ra nụ cười hưng phấn mà tàn nhẫn, một đoàn ánh sáng từ trong cơ thể người trẻ tuổi bạo phát ra. Oanh tự nổ, thật không ngờ người trẻ tuổi lại lựa chọn phương pháp tự bạo, hỗn hợp chân khí mang theo khí tức sắc bén đánh tới phía lãng mạn. Bức tường phòng ngự bằng chân khí mà lãng mạn tạo ra dưới khí tức cường đại của người trẻ tuổi lập tức vỡ vụn. Người trẻ tuổi tự nổ đã bộc lộ năng lượng siêu việt hơn xa bản thân hắn. Chân khí của lãng mạn không ngờ dưới sự ứng phó không kịp đã không thể chống đỡ. Chính khi đoàn thực khí kia sắp tiến vào bộ vị trái tim của lãng mạn thì một đạo khí tức hơi yếu chặn đầu va chạm với đoàn thực khí. Cái gì? Bỗng lúc đó, thần sắc người trẻ tuổi hơi đổi, chỉ thấy bốn phía không ngờ toàn là màu đỏ động lòng người. Màu đỏ kia giống như máu, máu tanh, làm cho người ta có loại cảm giác cực kỳ chói mắt. A! Người trẻ tuổi bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, màu đỏ kia không ngờ trực tiếp đâm vào trong mắt y, dưới tình trạng con mắt đau đớn, người trẻ tuổi không ngừng kêu gào. Công kích của đệ nhị mông cũng rất mau chóng, từ khi Thường Nhạc bị tập kích làm cho mất trí nhớ, tra ra được hung thủ chính là tổ sát thủ, trong lòng cô âm thầm quyết định, nhất định phải tiêu diệt cho bằng DC tổ chức này. Người đầu tiên tiến vào sẽ phải trả giá thật lớn. Một thanh âm ôn hòa vang lên trong hư không, đệ nhị mộng cảm thấy bốn phía dường như xuất hiện bốn cỗ khí tức kỳ quái. Cái loại khí tức này làm cho người ta rất không chắc chắn. Bốn cái bóng giống như quỷ mị đột nhiên từ bốn phương tám hướng tấn công về phía đệ nhị mộng. Hừ, muốn chết. Đã biết được thực lực đối phương yếu hơn mình một cấp bậc, khóe miệng động lòng người của đệ nhị mộng lộ ra một nụ cười châm chọc. Biến ảo. Ngay tại khi bốn người sắp đến trước mặt đệ nhị mộng, bóng dáng bốn người bọn họ đột nhiên lóe lên rồi giống như những đám mây trôi nổi trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác không thể nắm chắc. Đệ nhị mộng vốn có thân rồng nên không phải e dè những công kích kia, một đôi nắm tay linh hoạt tràn đầy lực lượng của cô trực tiếp đánh về phía bốn người. Cái gì khi khí tức cường hoành dường như đánh tới? Sắc mặt đệ nhị mộng hơi đổi, bốn thân hình di chuyển cấp tốc không ngờ biến thành hư vô mờ mịt. Bất kể cô cảm giác như nào, đều không cảm nhận đi si phương vị thực sự của bọn họ. Lúc đầu còn thấy rõ bóng dáng của bốn người, nhưng đến cuối cùng, chỉ có thể thấy một đường nhỏ màu đen tuyền đang không ngừng di chuyển xoay quanh thân thể. Khí lưu, đệ nhị mộng cảm thấy vô số dòng khí đang đánh về phía mình. Và khiến bốn người cực kỳ khiếp sợ chính là thân hình đệ nhị mộng không ngờ không hề di chuyển, dường như muốn dung thân thể mình để chịu đựng sức mạnh của bốn người. Long quyền, ngay khi thân hình bốn người hơi dừng lại, cánh tay đệ nhị mộng đột nhiên ôm tới, một nắm tay lóe sang hệt như tia chớp phá vỡ toàn bộ đại sảnh. Oanh, đệ nhị mộng hơi lùi về sau ba bước, mà bốn người vốn vây chặt xung quanh cô cũng phân tán ra, nhìn tình cảnh của bốn người. Đệ nhị mộng không tự chủ được run lên, sắc mặt bọn họ không ngờ không có chút biến hóa, dường như sức mạnh vừa rồi của đệ nhị mộng chỉ gãi ngứa cho họ. Đệ nhị mộng đã dùng hết chiêu thức mạnh của mình, nhưng không ngờ lại không gây ra chút ảnh hưởng đến đối phương. Lúc này, bốn người kia tuy sắc mặt không chút thay đổi, nhưng lòng bọn họ lại vô cùng rung động. Bọn họ thật không ngờ người thiếu nữ trước mắt này lại đánh tan trận thế của bốn người bọn họ. Loại khí phách khôn cùng này, hiện tại có thể không có lợi cho bọn họ, nhưng nó lại dần dần trưởng thành cùng người thiếu nữ này. Bọn họ liệu còn có thể ngăn cản không? Kết hợp lại, ngay lúc đệ nhị mộng khiếp sợ, giữa hai tay bốn người lại phát ra ánh sáng chói mắt. Bốn cái đầu giống như cự long mang theo linh hoạt vọt bay lên trời, lấy thế công sắc bén tấn công về phía đệ nhị mộng. Và các người ăn hiếp người quá đáng đó. Thanh âm vô cùng ngọt ngào của Bảo Ngọc truyền tới. Phanh. Bốn người từng bị Bảo Ngọc phá vỡ, đệ nhị mộng lại đập vỡ hai trong số bốn người bọn họ. Lúc này Bảo Ngọc lại hung phấn lao tới nghênh đón hai người khác. Tổ sát thủ. Nhìn tấm biển của tổ sát thủ, vẻ mặt Lạc Phong trở nên âm trầm. Muốn trách thì hãy tự trách mình đắc tội phải người không nên đắc tội. Lão đại, đây là thư khiêu chiến thái tử Hắc Ám cho người đưa tới. Khi Thường Nhạc quay lại điểm di, Tiểu Bảo đi từ từ về phía Thường Nhạc. Từ trong túi móc ra một phong thư màu đỏ. Thái tử Hắc Ám. Thường Nhạc khẽ nhíu mày, mình chưa từng nghe qua tên của người này, nhưng bây giờ nghe tới, ngược lại thấy không tệ lắm, ít nhất cũng được, rất thuận miệng. Mình nhận, mặt Thường Nhạc hiện ra nụ cười nhạt. Nụ cười này trong khoảng thời gian ngắn căn bản khiến người khác không thể cân nhắc. Tiểu Bảo nghe được câu nói này, ánh mắt hơi nhếch lên, nhanh chóng nhét chiến thư vào túi.